Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1421, không thể buông tha. Hoa Phong Hoa sắc mặt một hồi âm lạnh xuống, một đôi cặp mắt đào hoa dường như kiếm sắc bén giống như bắn về phía cái kia đạo bào màu xanh nam tử. Đạo bào màu xanh nam tử nhất thời như rơi vào hầm băng. Mồ hôi lạnh không nhịn được liền từ trán xông ra. Thái thượng trưởng lão, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta đã thu hoạch hơn nhiều. Đón lấy quan trọng nhất là bảo đảm có thể đem lần này thu hoạch mang đi ra ngoài. Đạo bào màu xanh, nam tử cố nén trong lòng sợ hãi, nhắm mắt nói, Thái thượng trưởng lão, ta cũng cảm thấy, Linh Hà Môn bên trong có một vị trưởng lão do dự một chút. Nói, bất quá hắn phía sau lời còn chưa nói ra, đã bị Hoa Phong Hoa như kiếm ánh mắt bước cho trở lại. Ngăn chặn vị trưởng lão kia miệng phía sau, Hoa Phong Hoa ánh mắt lại đảo qua còn lại Linh Hà Môn đệ tử. Gặp những người còn lại mặc dù không có mở miệng, nhưng hiển nhiên cũng không có đánh một trận ý nguyện, thậm chí ngay cả con gái của nàng cũng tựa hồ không ngoại lệ. Hoa Phong Hoa thấy thế trong lòng nhất thời có một đám lửa mọc lên. Bất quá lại lập tức bị ép xuống. Nàng biết, nếu không thể điều động những người này ý chí chiến đấu, nàng là khẳng định không cách nào hái tới này đóa kim ô huyết hoa. Vì lẽ đó Hoa Phong Hoa trên mặt âm lãnh rất nhanh chuyển chậm. Gật gật đầu nói, các ngươi nói cũng không phải không có lý. Nhưng lão thân đã có Long Phượng Chu quả, một khi có nữa đủ kim ô huyết hoa, liền rất có thể đặt chân kim đan trung kỳ cảnh giới. Lấy lão thân thiên phú luyện đan cùng hôm nay luyện đan trình độ. Một khi đặt chân kim đan trung kỳ, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mang ý nghĩa lão thân chỉ cần hơi hơi dùng nhiều một ít thời gian nghiên cứu thuật luyện đan, là có thể luyện chế ra lục phẩm linh đan, thậm chí kết kim đan. Các người đều là theo chân lão thân vào sinh ra tử. Trợ lão thân đạt được Long Phượng Chu quả cùng kim ô huyết hoa công thần. Lão thân sau đó há lại sẽ bạc đãi các ngươi. Một khi lão thân trở thành lục phẩm luyện đan đại sư, các ngươi sau đó còn cần vì là lục phẩm linh đan phát sầu sao? Có đủ lục phẩm linh đan cung cấp, thậm chí kết kim đan. Các người nên rõ ràng điều này có ý vị gì chứ? Hoa Phong Hoa lời vừa nói ra. Đừng nói Linh Hà Môn mỗi người tâm tư đại động, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ mơ ước. Liền ngay cả cái kia đạo bào màu xanh nam tử cũng là rất là động lòng. Có lục phẩm linh đan cung cấp, đặc biệt là kết kim đan, liền mang ý nghĩa bọn họ có càng cơ hội lớn bước vào kim đan đại đạo. Bọn họ không tiếc liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến nhập này kim ô cấm địa. Hái linh dược, không phải là vì bước vào kim đan đại đạo sao? Nhưng khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua cái kia 12 đầu hỏa ma. Cảm nhận được trên người bọn họ cái kia bàng bạc mà cuồng bạo hỏa nguyên lực. Đạo bào màu xanh nam tử lập tức tựa như cùng bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân rót xuyên thấu. Qua, cho dù có lục phẩm linh đan, có kết kim đan, cái kia cũng có mệnh đi dùng a. Làm sao, thanh linh tử, ngươi không tin lão thân sao? Hoa Phong Hoa ánh mắt như kiếm địa nhìn về phía cái kia đạo bào màu xanh nam tử. Cũng chính là thanh linh tử. Thanh linh tử trong lòng run run một hồi, đang khó có thể lựa chọn thời khắc, đột nhiên thấy được xa xa nắm chắc nói hào quang cắt tới. Không khỏi trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn âm ngoan vẻ mặt. Thái thượng trưởng lão, ta tự nhiên tin tưởng, bất quá chúng ta lần này thương vong xác thực đã quá nặng. Lại thương vong xuống, thật sự rất khó bảo đảm chúng ta có thể bình yên rời đi. Thanh linh tử nói như vậy, ngươi là muốn làm trái. Hoa Phong Hoa ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Không dám, ta chỉ là có biện pháp tốt hơn. không chỉ có thể trợ thái thượng trưởng lão đạt được này kim ô huyết hoa, còn có thể tận lực giảm bớt thương vong của chúng ta. Thanh Linh Tử vội vàng nói, ồ, ngươi nói, chỉ cần thực sự là biện pháp tốt, sau khi đi ra ngoài lão thân nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa Phong Hoa ánh mắt lập tức chuyển nhu, trên mặt thậm chí lộ ra một vệt ôn hòa mỉm cười. Nàng tự nhiên cũng là lo lắng thương vong quá lớn, cuối cùng giỏ chúc múc nước. Công Dã Tràng, nếu thật có thể giống Thanh Linh Tử nói như vậy, nàng khẳng định ước gì. Hơn nữa lấy nàng sắc bén ánh mắt, dọc theo con đường này lại há không thấy được Thanh Linh Tử là mọi người bên trong giảo hoạt nhất. Một cái, đa tạ Thái Thượng Trưởng Lão, hay là chúng ta có thể tìm mấy người đến giúp đỡ? Thanh Linh Tử nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hướng Hoa Phong Hoa hơi khom người một cái, sau đó chỉ phía chân trời một bên đang hướng bên này cắt tới mấy đạo hào quang. Trên mặt mang theo một tia vẻ âm tàn nói, những này người còn sống sót, cái nào không phải lợi hại hạng người, đặc biệt là Hoa Phong Hoa vì mình bản thân chi tư nhân, có thể tùy ý hy sinh người khác. Thanh Linh Tử như thế chỉ tay nói chuyện, nàng nơi nào vẫn chưa thể không hiểu ý của hắn. Một đôi cặp mắt đào hoa lập tức sáng lên, tấm kia còn vẫn duy trì phong hoa thanh xuân khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười đến. Chỉ là nụ cười kia nhưng mang theo một tia nham hiểm, để người nhìn không chỉ có sẽ không cảm thấy đẹp, ngược lại hiểu ý ngọn nguồn sợ hãi. Cha cha, còn thật là khéo a. Dĩ nhiên là trước ở trên biển rộng có duyên gặp qua một lần năm người kia. Cái này phòng ngự pháp bảo nhưng là thứ tốt. Đứng ở Hoa Phong Hoa bên cạnh, đã từng ra tay muốn cướp giật Cát Đông Húc Huyền Vũ Giáp Vũ Y tinh quan nam tử theo Thanh Linh Tử. Ngón tay nhìn tới, khóe miệng rất nhanh làm nổi lên một nụ cười gằn. Cũng thật là năm người kia, như vậy tốt nhất, thực lực quá mạnh mẽ. Chúng ta cưỡng bức đứng lên không dễ như vậy, còn năm người này đúng là thích hợp. Chỉ cần bọn họ kiềm chế đi năm đầu hỏa ma, chúng ta lại kiềm chế đi bảy đầu, mẫu thân ngươi liền vừa dễ dàng nhân cơ hội hái kim ô huyết hoa. Đứng ở Hoa Phong Hoa một mặt khác, nữ tử cũng chính là Hoa Tiên Tử trên mặt mang theo vẻ vui mừng nói, xem ra lão thân cùng chư vị lần này đều cũng có đại cơ duyên người a. Hoa Phong Hoa nụ cười trên mặt càng đậm, người đã trải qua ở trong lúc nói chuyện hóa thành một đoàn màu đỏ hào quang phóng lên trời, sau đó cấp tốc hướng cái kia năm nói hào quang vạch tới. Những người khác thấy thế đều rối rít cười lạnh, cũng theo phóng lên trời, lấy Hoa Phong Hoa làm trung tâm, hình thành một cái rưỡi hình cung hướng cái kia năm nói hào quang nghênh đón kết hợp long. Lần này bọn họ cũng không lo lắng năm người kia sẽ xoay người chạy trốn. Nhờ vào lần này không như lần trước lo lắng long phượng chu quả lên biến số, bọn họ không cách nào phân thân đi truy sát Cát Đông Húc năm người. Lần này, chỉ cần năm người này dám xoay người chạy trốn, bọn họ nhất định đuổi tới. Lấy thực lực của hai bên chênh lệch, bọn họ như cố ý truy kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cát Đông Húc năm người khẳng định không cách nào chạy trốn. Lần này xem ra muốn làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Cát Đông Húc nhìn trước mặt cấp tốc bay tới 8 người, vẻ mặt bình tĩnh mà nhàn nhạt nói, chỉ là cái kia đối với trong mắt đen nhánh nơi sâu xa có sát cơ lấp lóe. Lão đại, không thành vấn đề chứ? Bất quá chuyện tới lâm đầu, Kim Phi Dương bốn người ngược lại khẩn trương, thấp giọng hỏi nói, dù sao trước mặt bay tới 8 người, mỗi người hầu như đều có 3 tông môn bí truyền đệ tử thực lực. Bên trong Hoa Phong Hoa càng là Hoắc Lâm Động Thiên công nhận lợi hại nhất long hồ cảnh tu sĩ một. Trong trận chiến này, bọn họ không chỉ có nhất định phải đánh bại bọn họ, hơn nữa còn được toàn bộ giết bọn họ. Như không phải là bởi vì biết Cát Đông Húc thực lực tăng mạnh, Chuyện như vậy, Kim Phi Dương bốn người căn bản là liền nằm mơ đều không dám nghĩ tới. Chỉ là coi như vậy, chuyện tới Lâm Đầu, Kim Phi Dương bốn người trong lòng vẫn là bắt đầu căng thẳng. Chột dạ, này không phải là các ngươi mong muốn sao? Cát Đông Húc hướng về Kim Phi Dương bốn người chế nhạo cười cười. Sau đó vừa không chạy trốn, cũng không nghênh đón, mà là đạp không mà xuống, rơi vào rừng núi một mảnh rộng lớn nơi. Trên bầu trời, dễ dàng hấp dẫn mắt người mắt a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.